Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Cửu thật đặt hai người Diệp Thiếu Dương xuống, nhìn lại là Bích Thanh đang ở bên cạnh Sơn Đạo cùng ba bạch y cô nương đánh nhau. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn trang phục liền biết là Giao Quang tiên tử đã mai phục đệ tử ở đây, bị Bích Thanh đụng độ. Diệp Thiếu Dương đang muốn đi lên hỗ trợ, chỉ nghe Bích Thanh cười lạnh một tiếng, hai tay tế ra luyện thi vạc. Bên trong sát khí cường liệt tràn ra, ba người kia vội vàng né tránh. Bích Thanh thổi một luồng hơi, sát khí nhất thời đem ba người khóa lại. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết, cho đến khi Bích Thanh thu hồi lại luyện thi vạc, ở trên mặt đất chỉ còn lại ba khối thi cốt. Ba bộ hải cốt cũng rất nhanh tan rã. Một màn như vậy làm cho trong tâm của Diệp Thiếu Dương run rẩy, ngẩng đầu nhìn Bích Thanh đang nhìn mình, trầm mặc không để ý tới nàng. Lúc này mọi người đã đến đông đủ, những người mai phục xung quanh cũng đều hiện thân, cùng bọn họ bắt đầu đánh nhau. Bất quá ung dung đều bị giải quyết. Diệp Thiếu Dương cũng không quan tâm Bích Thanh nữa, không giết bọn họ, chỉ là mỗi người dán một tấm định hồn phù rồi ném qua một bên. Diệp Thiếu Dương, Đại Nguyên Soái, là các ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cùng nhìn Lâm Tam Sinh. Diệp Thiếu Dương bịt mặt, đám Lâm Tam Sinh đều là dùng bịt mặt, chỉ cần thủ thuật che mắt không bị phá, không thể nào nhìn thấy tướng mạo. Đừng có lừa chúng ta, không cần để ý, nỗ lực phá ra kết giới. Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác, vụt vào bên trên kết giới, một roi này vụt xuống, không có mong chờ khí tức đụng nhau, mà như là đánh vào trong nước, sinh ra một cỗ chấn động, toàn bộ tiêu tán hết. Mọi người nhao nhao cùng thử, kết quả không khác biệt. Kết giới này tựa như là nước, có thể xé mở nhưng căn bản là không cho tiến lên. Linh lực ở xung quanh sẽ tràn lên chặn lại lỗ hổng. Ta hiểu rồi, bọn hắn là muốn tiêu hao thời gian. Diệp Thiếu Dương phán đoán, kết giới này không có năng lực phản phệ, chính là tính phòng ngự mạnh một chút. Chương 2893, Khánh Vân Kim Đăng, phần 3. Bọn họ đang thử phá pháp trận. Bên trong, các lão đại vẫn yên lành, làm phép, đầu cũng không có ngoảnh lại. Bọn họ vẫn ổn. Lúc bọn hắn tế tự, nhất định so với chúng ta phá trận sẽ nhanh hơn. Vì vậy, trận pháp này không có bất kỳ lực lượng phản phệ nào, chỉ là để tiêu hao duy trì thời gian. Cho đến khi nghi lễ kết thúc, Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống, chúng ta cũng không thể làm gì nữa. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh sáng quắc mà nhìn Diệp Thiếu Dương trầm giọng. Chúng ta phải tập trung toàn lực phá bỏ phong ấn. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi người, không còn gì để nói, lên đi. Bích Thanh nhìn thấy Tô Mạn, trong mắt lóe lên hung quang, lập tức đem luyện thi vạc phóng tới, treo ở trên đỉnh kết giới. Chính mình cũng hóa thành một đóa liên hoa, tiến vào bên trong luyện thi vạc. Sau đó liền nhìn thấy sát khí đỏ rực từ trong luyện thi vạc từng vòng bay ra, đập vào kết giới. Chỗ tiếp xúc lập tức nổi lên gợn sóng, cùng tiêu hao sát khí. Các người cũng hỗ trợ đi, dùng tu vi tập trung ở trên thân kiếm của ta. Diệp Thiếu Dương nói xong rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, đọc chú ngữ, đem bảo kiếm phóng tới, trực tiếp cắm vào trong kết giới, chỉ để lại đưa chuôi kiếm ở bên ngoài. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Qua Qua, Bánh Bao, Thán Đầu, tất cả cùng xông lên vây quanh Thất Tinh Long Tuyển kiếm. Mỗi người toàn bộ chút ra tu vi, mượn kiếm phong của Diệp Thiếu Dương bố trí, toàn bộ chút vào bên trên Long Tuyển kiếm. Long Tuyển kiếm không ngừng xoáy sâu, hầu như chuẩn bị xuyên thủng kết giới. Nhưng vào càng sâu, áp lực càng lớn, Long Tuyển kiếm rất nhanh bị trì trệ không tiến lên thêm. Thất Tinh Long Tuyển kiếm, còn nói ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương. Tô Mạt liếc nhìn Thất Tinh Long Tuyển kiếm, liền nhận ra Diệp Thiếu Dương mà cười nhạt. Tiểu nhà đầu, ngươi nhìn xem ta là ai. Đúng vậy, tiểu nhà đầu, ngươi nhìn xem ta là ai. Âm thanh của Bích Thanh từ trong luyện thi vạc truyền ra, cùng âm thanh của Tô Mạt giống nhau như đúc. Tô Mạt trước đó không nhìn thấy nàng, bây giờ nghe được âm thanh của nàng, gương mặt lại trở nên trắng bệch, khẽ cắn môi, quay lại với những người kia. Mọi người cùng nhau làm phép với ta, chống đỡ kết giới, ngàn vạn lần không được để cho bọn họ tiến vào. Nói xong, mình vọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net